Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1092. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1092. Mọi người xung quanh vây đến xem. Thì thầm to nhỏ, Trung Huy nắm tay Lâm Đỗ Nhã, trực tiếp kéo cô ấy ra khỏi quán bar. Khi cả hai bước ra ngoài quán bar, Lâm Đỗ Nhã đã thoát ra khỏi cánh tay của người đàn ông. Trung Huy quay đầu lại, anh ấy im lặng nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn trước mặt. Không phải anh đã nói không muốn liên lạc lại với tôi sao? Hiện tại anh đang làm cái gì vậy? Lâm Đỗ Nhã nhìn người đàn ông và hỏi. Trung Huy dừng một chút, nói, anh ta muốn lợi dụng cô. Chuyện này không liên quan gì đến anh. Lâm Đỗ Nhã cố ý muốn chọc giận anh ấy, mặt không đổi sắc nói. Trung Huy cũng biết miệng lưỡi cô ấy sắc bén, chỉ là từ trước đến giờ, sự sắc bén này chưa bao giờ nhằm vào anh ấy. Nhưng bây giờ, khi Lâm Đỗ Nhã nhìn anh ấy với ánh mắt xa lạ, khi chính miệng cô ấy nói rằng hai người không có liên quan gì tới nhau, Trung Huy chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng phiền muộn, cùng với sự khó chịu chưa từng có. Cô ấy nói đúng, anh ấy không có tư cách gì để kiểm soát cô. Ngay khi Trung Huy im lặng không lên tiếng, Lâm Đỗ Nhã quyết định kích thích anh ấy một chút. Cô ấy quay người lại, giả vờ tiếp tục quay lại quán bar. Đúng như cô ấy nghĩ, người đàn ông kia lại nắm lấy cổ tay cô ấy. Đừng đi vào trong đó. Lâm Đỗ Nhã lần này cũng không thèm quay đầu lại. Cô ấy cũng không quay lại. Giọng nói lạnh lùng, tôi có vào hay không? Đó là quyền của tôi. Hình như việc này cũng không có liên quan gì với anh đấy. Không ngờ, cô ấy vừa dứt lời, cánh tay liền bị một lực mạnh mẽ kéo lại. Còn chưa kịp phản ứng, đầu cô đã đập vào lồng ngực căng cứng của người đàn ông. Lâm Đỗ Nhã trong lòng âm thầm vui vẻ. Quả nhiên, người đàn ông này chịu không nổi. Cô ấy ngẩng đầu lên định nói chuyện, đôi môi đột nhiên bị chặn lại bởi một bờ môi lạnh lẽo. Lâm Đỗ Nhã chỉ cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Cô ấy hoàn toàn quên mất mình đang định nói gì, lại cũng quên né tránh. Cứ như vậy đứng im mặc cho Trung Huy hôn. Trung Huy cũng không biết tại sao mình lại làm việc này. Anh ấy chỉ đơn giản nghĩ muốn chặn miệng người phụ nữ này lại, không muốn cho cô ấy nói chuyện nữa. Lâm Đỗ Nhã cũng không biết chính mình về nhà bằng cách nào. Là Trung Huy đã đưa cô ấy về nhà, nhưng trong suốt quãng đường đi, hai người đều không nói chuyện với nhau, thậm chí còn không nhắc tới nụ hôn vừa rồi. Mặc dù ngoài mặt Lâm Đỗ Nhã tỏ ra chủ động, nhưng đến khi đổi lại thành Trung Huy chủ động, cô ấy ngay lập tức lại cảm thấy lúng túng. Tôi về trước nhé, người đàn ông nói. Được, cách chương.